Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, sau khi Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn trở về, Lý Trình Trình bắt đầu thu mua tôm hùm đất. Bây giờ không chỉ có tiệm tôm hùm đất trên thị trấn mở lại buôn bán, mà thậm chí ngay cả công xưởng gia công phá lấu cũng có thêm một loại mới phá lấu tôm hùm. Cô muốn món ngon tôm hùm này bán được trên cả nước. Còn việc đi ra nước ngoài, Lý Trình Trình không dám nghĩ, thậm chí sau này có thể phát triển đến mức đấy không cũng chưa nói trước được. Về đến nhà, Lý Trình Trình sửa sạch sẽ tôm sông chia ba nhà, mỗi nhà một phần nên cũng chẳng được bao nhiêu. Vì thế Lý Trình Trình trộn chút ớt xanh đỏ và rau hẹ vào làm một đĩa đầy, như thế cả nhà ai cũng được ăn. Mặc dù Lý Hiểu Đồng nhỏ tuổi nhưng cô bé rất ngoan ngoãn nghe lời, không tham lam chiếm hết tôm cho riêng mình mà để mọi người cùng nhau ăn. Người lớn cũng không thèm đến thế, sao có thể ăn nhiều được. Nếm chút vị thôi, phần còn lại chẳng phải đều để cho trẻ con à? Bạch Thiểu Quang chưa thể ăn thức ăn rắn này, chỉ ăn canh trứng gà thanh đạm lúc trước người giúp việc nấu cho. Trước đó Trình Tuyết Dương lo hai người giúp việc sẽ gây bất lợi cho Lý Trình Trình và hai đứa nhỏ. Trải qua thời gian dài ở chung, hai người giúp việc đều làm rất tốt. Nhưng dù là như thế, Trình Tuyết Dương vẫn sợ hai kẻ thù cũ là Hà Uyển Xuân hoặc là Lâm Lệ Liên kia sẽ mua chuộc hai người này. Vì thế bà ấy vẫn sắp xếp người âm thầm trông coi họ, dù sao chuyện của trẻ con không phải chuyện nhỏ. Vân Mộng, Hạ Vũ mọi người đang vui vẻ ăn cơm, đột nhiên điện thoại vang lên. Lý Trình Trình buông bát, về phòng nghe điện thoại, một lát sau, cô ra ngoài rồi nói. Hiểu Đồng, chị muốn nói với em một tin tức tốt. Có phải anh Hiểu Quân sắp tới đây không? Lý Trình Trình kích động đứng bật dậy. Năm ngoái cô bé hy vọng Quý Bằng tới chơi nhưng Quý Bằng muốn học nghệ thuật nên không tới. Đã nói nghỉ hè năm nay tới mà nghỉ hè lâu như thế rồi cũng không có tin tức gì. Lý Hiểu Đồng vẫn luôn đợi Quý Bằng tới. Trong lòng cô bé, Quý Bằng qua đây mới là tin tốt nhất. Còn khiến cô bé vui hơn cả tin cha mình qua đây, bởi vì cô bé không có tình cảm với cha mấy. Từ khi sinh ra đến lúc mất tích, cô bé chẳng gặp được cha mấy lần. Có thể trước năm 2 tuổi gặp nhiều lần nhưng ký ức của trẻ con thay đổi rất nhanh. Người mà cô bé nhớ là một người cha khác. Người cha cực kỳ hung ác, nói dối lừa cô bé, không dẫn cô bé ra ngoài chơi. Lý Trình Trình xoa đầu Lý Hiểu Đồng. Hiểu Đồng thông minh quá, bị em đoán đúng rồi. Đúng là anh Hiểu Quân của em sẽ qua đây. Ngày mai anh ấy với chị Quý Khiết sẽ ngồi xe đến. Ngày kia là có thể tới chỗ chúng ta. Đến lúc đó em có thể cùng chơi với anh Hiểu Quân rồi. Quý Khiết là chị gái sinh đôi của Lý Trình Trình, năm nay 21 tuổi. Con trai Lý Trình Trình cũng sắp một tuổi rồi mà Quý Khiết còn chưa có người yêu. Sinh ra ở nhà cao cửa rộng đúng là có quá nhiều hạn chế. Nếu như năm đó Lý Trình Trình không bị Hà Uyển Xuân và Lý Minh Sơn bắt tay tráo đổi, có lẽ đến bây giờ cô cũng chưa có người yêu. Kể cả tìm người yêu cũng không thể tự tìm mà phải đợi người nhà sắp xếp. Có điều nếu cô thực sự là cô chủ nhà danh gia vọng tộc, từ bé đã lớn lên ở nhà họ Quý, có khả năng cô sẽ bị nuôi cho hư hỏng. Cũng có khả năng cô sẽ làm nhà họ Quý nở mày nở mặt, đưa nhà họ Quý lên một tầng cao mới. Chuyện chưa từng xảy ra kia, Lý Trình Trình cũng không biết sẽ như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cô chỉ là Lý Trình Trình, cô chỉ muốn làm những chuyện bản thân muốn làm. Ăn tối xong trời cũng tối đen, hai người giúp việc trở về nhà Bạch Lâm Sơn bên cạnh. Sau khi Bạch Vân Sơn kết hôn, người giúp việc ở nhà Bạch Vân Sơn chuyển tới nhà Bạch Lâm Sơn. Hai người giúp việc ở cùng một chỗ, dù sao cũng có người giám sát họ, nếu xảy ra vấn đề có thể kịp thời phát hiện. Bạch Đại Sơn xách nước tắm trong sân vào phòng tắm, sau đó Lý Hiểu Đồng đi tắm rửa trước, tắm xong thì ra chơi với Bạch Thiểu Quang. Vì sau khi Lý Hiểu Đồng nghỉ hè, Lý Trình Trình đến thư viện báo danh lớp học thư pháp và nhạc cụ cho cô bé nên từ sáng sau khi rời giường, cô bé phải làm bài tập hè, đến trưa thì học nhạc cụ, chiều học thư pháp. Buổi chiều nóng hơn buổi sáng nên lượng bài học thể dục giảm ít đi, tương đối thích hợp. Khi Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn về phòng, Lý Hiểu Đồng đã về phòng mình. Tốc độ ngủ của trẻ con rất nhanh, vừa về phòng nằm xuống chưa được bao lâu, cô bé đã thiếp đi rồi. Sáng hôm sau, lúc ăn điểm tâm, Lý Hiểu Đồng nóng vội hỏi. Chị Trình Trình, bây giờ xe của anh Hiểu Quân đã xuất phát chưa ạ? Lý Trình Trình vừa ăn vừa nói. Chắc là rồi đấy. Nếu để Hà Kiến Nghiệp biết con gái mình nhung nhớ thẳng oắt con nhà người ta mà chẳng nhớ anh ấy chút nào, Chắc anh ấy tức đến nôn ra m, á, u mất. Lý Hiểu Đồng ăn sáng xong, làm xong bài tập hè hôm đó thì tới thư viện học. Bạch Đại Sơn đi tới ruộng nhà mình để thu hoạch trái cây, rau dưa. Bây giờ đang vào mùa, mỗi ngày có thể thu về một lượng lớn. Lý Trình Trình không phải làm gì vì chuyện gì cũng có người làm rồi. Người trong thôn với người bên ngoài đều tới chỗ cô bán đồ ăn, có trợ thủ do cô bồi dưỡng. Mà Hạ Vân Lai và Phan Cao Phong chuyển rau dưa từ bên ngoài về cũng có người phụ trách nhập hàng. Dù sao Lý Trình Trình cũng chẳng có gì làm. Có điều cũng không phải cô không làm gì cả. Chuyện liên quan đến tiền bạc, cô phải trông cho kỹ. Nếu không người khác lừa cô thì phải làm sao? Đến trưa Lý Hiểu Đồng về ăn cơm lại hỏi. Chị Trình Trình, anh Hiểu Quân đến đâu rồi? Cái này, chị cũng không biết. Bây giờ họ đang trên đường. Chị cũng không thể gọi điện thoại hỏi xem họ đang ở đâu. Em nói xem có đúng không? Bây giờ còn chưa có điện thoại, chỉ cần có tín hiệu là có thể liên lạc mọi lúc mọi nơi. Phương thức liên lạc hiện tại chỉ gồm 3 loại, gọi điện, viết thư và đánh điện báo. Dù cho cái nào cũng không thích hợp cho việc liên lạc với người đang đi dọc đường, trừ phi mấy người quý khiết tìm chỗ để gọi điện thoại về đây, nếu không không thể liên lạc được. Buổi trưa làm tôm hùm đất, một chậu đỏ tươi to đùng, nhìn mà khiến người ta thèm ăn. Lý Trình Trình nhanh chóng ăn tôm. Hiểu Đồng, em đừng sốt ruột, đợi chiều mai em từ trường học về, chắc là anh Hiểu Quân của em cũng tới nơi. Em thích anh Hiểu Quân như thế, sao lúc đầu không ở lại nhà họ Quý? Gia tộc lớn như họ sao có thể đến một đứa bé cũng không muốn chăm sóc? Nếu Lý Hiểu Đồng thực sự muốn ở lại nhà họ Quý cũng sẽ đối xử với cô bé như con cháu ruột thịt. Đầu tiên cha cô bé là anh Hùng, gánh vác trọng trách thay mọi người. Tiếp đó là vì quan hệ của Lý Hiểu Đồng và Quý Bằng rất tốt. Hai người cùng nhau lớn lên cũng được xem là bạn bè. Cả hai có thể cùng nhau học tập, cùng giám sát nhau, rất có lợi cho quá trình trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là không biết tại sao Lý Hiểu Đồng thương nhớ Quý Bằng như thế cũng không muốn ở lại nhà họ Quý. Bởi vì trong lòng em chị Trình Trình xếp thứ nhất, em muốn ở lại chỗ chị Trình Trình. Giúp chị Trình Trình trông em trai, bảo vệ em trai, để em trai vui vẻ trưởng thành. Lý Hiểu Đồng ôm cánh tay Lý Trình Trình, cười tinh nghịch. Cách chương.